mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân cầm trong tay bản đồ ép thị, mặt trên bị người dùng bút phân chia thành mấy khối, lại dùng ba màu đỏ, xanh, vàng tại các khu vực khác nhau viết một tên tương ứng, tương đối đơn giản mà thô bạo. Trong đội ngũ Đường Tù thức tỉnh dị năng tổng cộng chỉ có 12 người, ngoại trừ ngụy dị năng giả Cố Quân Ngôn, lão quản gia cùng một dị năng giả hệ thực vật trước mắt còn chưa có năng lực công kích khác. Toàn bộ đầu tham dự lần này hành động trong đội ngũ dị năng đạt tới cấp 2 chỉ có một nữ nhân gọi là Tôn Phinh, đồng thời nàng cũng là nữ nhân có dung mạo tốt nhất trong đội ngũ này, ngũ quan nhìn qua có mỹ cảm cổ tinh điêu tế mài, đứng ở đằng kia liền sẽ khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bất quá thần kỳ chính là dị năng của nữ nhân này lại là lực lượng, khi lần đầu tiên Diệp Tử Tân nhìn thấy nàng đạp lên giày cao gót, mặc váy ngắn nhấc lên một chiếc xe, cảm giác cả người đều không khỏe, đồng thời cũng ngăn chặn vọng tưởng ăn cỏ gần hang. Nữ nhân bên trong đội Đường Tù, không có một ai không thể so với hán tử Bưu Hãn. Bản đồ trên tay Diệp Tử Tân là thủ hạ Trang Túc cố ý giao cho bọn hắn trước khi bọn hắn ra khỏi cửa, còn không ngừng dặn dò cường điệu tính nguy hiểm của khu A một lần, trước khi chia tay ánh mắt nhìn bọn hắn, giống như là nhìn theo một đám người chuẩn bị đi tự sát. Nhưng xem tư thế Đường Tù một đường đi thẳng, hoàn toàn không kiêng kỵ tránh bất cứ khu vực nào, tấm bản đồ này cơ bản tương tự như giấy bỏ. Sau khi Diệp Tử Tân phát hiện đã hoàn toàn nhìn không ra mình đi là nào con đường, liền quyết đoán đem bản đồ chiết thành một khối giấy nhỏ nhét vào trong túi. Dựa theo nhiệm vụ mà hệ thống phát ra, đều hơn hẳn cái bản đồ bổ đi kia, ít nhất khi tiếp cận khu A thì số lượng nhiệm vụ hệ thống phát ra cũng tùy thời thẳng tắp bay lên. Diệp Tử Tân tùy tiện nhìn một cách phát hiện bên trong nhiệm vụ về kích sát động vật biến dị chiếm hơn phân nửa, chắc hẳn bọn hắn đã như nguyên thư viết là đi vào vườn bách thú. Vườn bách thú hoang dã của ép thị tọa lạc tại bên cạnh thành Bắc chiếm một nửa sơn lâm, bất quá từ nơi này muốn tới đại môn vườn bách thú còn cần xuyên qua ba khu nguy hiểm và một khu cảnh giới trước đã. Bởi vì một hàng chỉ có 9 người, nên bọn hắn chỉ mở ra xe jeep hai quân dụng kia tới là được, ngay từ đầu gặp được nhóm ít tang thi còn có thể dễ dàng nghiền áp đi qua, đến phía sau liền nghiền không nổi. Đường lão đại, ở đây trước kia là khu đông người tang thi nhiều lắm, không thì chúng ta đổi một con đường khác đi. Bởi vì bất ngờ thay đổi xe, nên Chu Kỳ chưa kịp đem máy chủ máy tính lắp lên, chỉ trang bị trên tay một đồng hồ thao tác như máy tính, chỉ có thể mô phỏng đại khái lộ tuyến. Đường Tù do dự một chút nói, người cha phụ cận có nơi nào có thể dừng xe hay không, chúng ta đi bộ vào. Vâng, Chu Kỳ thao tác nhanh như bay, chỉ dùng 15 giây liền hư huyễn ra lộ tuyến của một con đường. Con đường này đi thẳng đến đầu rẽ trái 5 mét phía dưới siêu thị có một gara. Đường Tù nhanh chóng hạ lệnh. Chu Kỳ lưu lại, mỗi xe lưu lại một người lái xe, người còn lại đi xuống thanh lộ. Thanh lý đường đi đi Giota et tang thi á, Diệp Tử Tân không đợi y nói xong liền nhảy ra ngoài trước, xoa xoa móng vuốt sách kiếm vọt vào trong bầy tang thi. Hắn gần nhất vẫn luôn thử tận lực giảm bớt linh khí trong cơ thể tiêu hao trong lúc đánh nhau, vận chuyển linh khí trong cơ thể càng thêm vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do tại sao mỗi ngày khi thanh lộ hắn đều là người xông lên nhanh nhất, sau đó lại chạy nhanh nhất. Tuy rằng nhìn qua có chút vô tổ chức vô kỷ luật nhưng thời gian hắn Giota et tang thi vẫn là chậm rãi kéo dài. Sau khi bọn hắn rời khỏi hát thị, đây là lần đầu tiên đi vào trong thành thị, còn là thành thị hoàn toàn bị hoang phế như thế này. Cỏ cây gặp được thời cơ sinh trưởng tốt, xốc lên mặt đất bằng phẳng, có vết máu đỏ đen loan lổ ở phía trên không biết là đã bao lâu. Tại ngã tư nhà lầu ở hai bên đường vẫn duy trì bộ dáng vốn có, chỉ là mặt trên đều phủ đầy dây thường xuân, thoạt nhìn giống một đám quái vật lông xanh. Nơi này là bên cạnh khu A, bọn hắn cũng đã bước vào khu săn bắn tang thi, căn cứ lượng nhiệm vụ mà hệ thống phân phát lại tính số lượng tang thi bốn phía ít nhất cũng hơn 500. Tôn Phinh một phen nhấc lên xe hơi phế khí chắn tại cửa gara trực tiếp ném về phía một đám tang thi, thành công đập bẹp chúng. Mấy ẻm, kiếm Diệp Tử Tân trên tay dừng một lát lại kiên định với ý tưởng trong mà thế liền không có nữ nhân bình thường. Lão đại kỳ thật ngươi hẳn là nên đem Cố Quân Ngôn mang tới, mắt thấy bên trong siêu thị có nhiều vật tư chân quý như vậy, lại chỉ có thể nhìn mà không thể lấy. Mục Trì Hằng từ trên xe nhảy xuống, có chút đáng tiếc chép miệng, không chút do dự biểu hiện ra ham muốn đối với vài vật tư bên trên kia. Đường Thù mi như đao khắc tụ lại cùng một chỗ lại rất nhanh buông ra. Lần tới lại đến cũng như nhau. Diệp Tử Tân nhớ rõ ở trong nguyên thư Cố Quân Ngôn cũng cùng đến với bọn họ, cũng là đem xe dựng ở phía dưới một siêu thị lớn, cũng đi lên thu thập vật tư. Hắn còn nhớ rõ bên trong siêu thị kia ngoại trừ tang thi còn ẩn giấu một thường thanh đẳng cấp 3, phát triển đến bây giờ có quỷ mới biết cái đồ chơi kia đã biến thành cấp mấy, hơn nữa sau khi Giota ết chết ngoại trừ một tinh hạch hệ mộc cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chúng ta vẫn là nên trở về. Đường Thù trả lời dứt khoát, đi lên xem, Diệp Tử Tân chuẩn bị lời để khuyên bọn trở về cả nửa ngày, lại bị một lời của Đường Thù làm toàn bộ nghẹn trở về. Tình huống phía trên không thể xác định hơn nữa trong mặt thế siêu thị là nơi người sống sót thường. Quan tâm chăm sóc, nhất cá nhân ta đề nghị không nên đi lên, Chu Kỳ vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch trang bị máy tính trên cổ tay mình. Diệp Tử Tân hiếu kỳ lại gần nhìn, trên màn hình ngoại trừ thời gian thì cái gì cũng xem không hiểu. Ngươi đang làm cái gì? Ta đang xâm nhập hệ thống theo dõi của siêu thị này, mà thế bất quá mới một tháng, nơi này hẳn là còn có điện dự bị. Chu Kỳ cũng không ngẩng đầu lên nói. Hảo, Diệp Tử Tân đứng ở phía sau Chu Kỳ mắt thấy cậu ta thao tác rất nhanh liền hiện ra từng hình ảnh theo dõi nhịn không được mà huýt sáo, lại thấy may mắn lúc trước mình nhặt về được một cái bảo bối quả thực là ở nhà hay lữ hành. Thiết yếu phẩm, vật quan trọng, cần thiết, thời gian một tháng, lại là tại trong khu nguy hiểm, trong siêu thị này đã không còn người may mắn tồn tại, chỉ có rậm rạp tang thi. Trong mỗi một tầng đều sẽ có một hai tang thi động tác nhanh chóng, hiển nhiên là đã tiến hóa đến hậu kỳ cấp 1 thậm chí đã đạt tới cấp 2 thậm chí cấp 3. Di tầng này thế nhưng không có tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ khi xem đến theo dõi tầng 4 thì dừng một lát có chút nghi hoặc lại xem vài cái theo dõi ở chỗ khác như trước vẫn không có phát hiện toàn bộ tầng 4 thuộc về bộ phận ăn uống, dù không có nhiều tang thi nhưng cũng không nên một cái đều không có như vậy. Diệp Tử Tân theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay, chỉ có hắn biết tầng này sở dĩ không có tang thi, là vì có một gốc thường thanh đẳng cấp bậc cao hơn tang thi ở trên đó, đem chỗ đó trở thành địa bàn của nó. Chu Kỳ bỗng nhiên cả kinh nói, đây là cái gì? Trên màn hình theo dõi ở cổ tay cậu ta xuất hiện một chủng loại tựa như cây lục đằng, mỗi một cành nhỏ phân nhánh đều giống như cánh tay uốn lượn kéo dài, ở trong hình ảnh cũng chưa có nhìn thấy thân cây của nó. Như là cảm ứng được theo dõi, một cái phân chi cấp tốc rút lại đây, đánh nát màn hình theo dõi. Đằng là một loại thực vật mọc thành bụi quấn quýt nhau. Chu Kỳ nhìn đến nghẹn họng chân chối, ngón tay bay nhanh cắt đến hình ảnh theo dõi kế tiếp như trước cái phân chi kia lại nhanh chóng duỗi thân thẳng đến hình ảnh cắt đến vị trí cửa cầu thang. Chu Kỳ hít sâu một hơi, không tốt cái đồ chơi ở tầng trệt, Đường Tù hạ lệnh bằng tốc độ nhanh nhất, mọi người trở về xe, lập tức rời đi nơi này. Bọn hắn vốn là vừa xuống xe chạy về cửa gara cũng mất hơn vài phút nhưng chút thời gian đó bên trong cửa gara liền bị thường thanh đằng chắn kín. Hệ thống nhiệm vụ, hiệp trợ kích sát thường thanh đằng cấp 5, nhận không nhận. Đây là kịch tình quân lại chủ động đem kịch tình bổ toàn sao. Hơn nữa lại khóa hai cực, quá huyền huyễn, quả thực không thể khoái trá chơi đùa. Diệp Thử Tân trực tiếp điểm không nhận, vừa ném tiểu hỏa cầu vừa châm chọc, may mà dị năng hắn ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng độ ấm lại rất cao, mộc sợ hỏa thường thanh đằng nhất thời không dám tới gần. Theo hướng 3 giờ, đi, mặt trên có một nhà hàng 4S. Chu Kỳ nhanh chóng bày ra toàn bộ địa hình phân bố của gara. Thang máy chỗ đó có khả năng vận chuyển xe. Đường Thù cùng Diệp Thử Tân một trái một phải dùng dị năng xông lên chém Giota S đằng chi, cũng phân thần hạ lệnh. Chu Kỳ chỉ đường, Mục Chi Hằng lái xe đánh đầu tiến lên. Vâng, Mục Chi Hằng nhanh chóng đáp lời, vừa dẫm chân ga xe ở mặt đường quay lại 45 độ bay nhanh mở đường ra ngoài. Tôn Nghệ theo sát sau đó, hướng về phương hướng Chu Kỳ chỉ nhanh chóng chạy tới. Thường Thanh Đằng như là phát hiện thức ăn đến miệng chuẩn bị đào tẩu, bắt đầu điều chỉnh lại phương hướng công kích phân chi tráng kiện giống một phen lợi kiếm đâm thẳng lại đây. Diệp Tử Tân chưa bao giờ chủ động tu luyện dị năng của mình, không bao lâu liền hao tổn hết, chỉ còn lại một mình Đường Thù nỗ lực chống đỡ, chỉ là thiếu hỏa phụ trợ công kích thường thanh đằng càng thêm không kiêng nể gì đâm lại đây. Trong lúc Chu Kỳ chỉ đường đồng thời vẫn luôn xâm nhập vào hệ thống trong quán 4S khống chế thang máy hạ xuống đến hầm đỗ xe. Mắt thấy cửa thang máy đã mở ra thường thanh đằng lại cuốn lấy toàn bộ thân xe bọn họ không thể động đậy. Diệp Thử Tân nhắm mắt ôm kiếm từ trong cửa xe chen ra ngoài, Đường Tù cũng chỉ so với hắn chậm một giây cũng liền từ trong cửa xe chui ra, có hai người phối hợp xe nhanh chóng tránh thoát được cũng nhanh chóng chạy vào trong thang máy. Mắt thấy cửa thang máy đang chậm rãi khép kín, Diệp Thử Tân cùng Đường Tù hai người liếc nhau đồng thời chém nhanh về phía sau, bay nhanh về phía thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tù trước một bước nhảy vào, Diệp Thử Tân lại bởi vì đâm về phía đằng chi mà chậm trễ một bước. Tại vài giây cuối cùng thang máy khép kín, Đường Thù thò tay bắt lấy cánh tay Diệp Tử Tân đem người trực tiếp kéo vào trong lòng. Sau khi cửa thang máy rốt cuộc đóng lại, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện bọn hắn đang vây quanh cùng một chỗ. Diệp Tử Tân cùng Đường Thù lại đồng thời ghét bỏ đem đối phương đẩy ra, động tác ăn ý ngay cả biểu tình cũng đều giống hệt nhau, cuối cùng ở trong ánh mắt quỷ dị của mọi người nhanh chóng lên xe. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tử Tân tựa vào xe thể thao, cầm trong tay một đóa hoa đưa cho Tôn Phinh, mỹ nữ chúng ta kết giao đi. Tôn Phinh nhìn hắn một cái giơ lên xe thể thao, ngươi nếu cũng có thể nhấc nó ta liền kết giao với ngươi. Diệp Tử Tân, QAQ nơi này mỹ nữ đều rất hung tàn, cầu quay về địa cầu. Cách chương.